Xích vĩ thú cho dù đã cố sức né tránh nhưng vẫn bị một thanh loan đao cắt trúng vai trái, thân hình của nó bỗng cứng lại. Cũng chính lần cứng này, cả cổ họng của nó đều bạo lộ dưới phạm vi công kích của Tây Thanh. Mà đối với cơ hội tốt thế này, Tây Thanh bình tĩnh điều khiển quan giáp hơi ngừng lại, loan đao trên tay chuẩn xác đánh trúng cổ họng của nó. Một đóa hoa máu bỗng nở rộ trên không, sau khi đánh trúng một cú, Tây Thanh liền không để ý tới con xích vĩ thú rớt về phía sau này nữa, mà lập tức xông về phía bốn cái quan giáp. Thấy đồng bạn bị giết, hai con xích vĩ thú còn lại lập tức đỏ cả mắt, đồng loạt lao bổ về phía Tây Thanh, muốn cản hắn tiến vào trong sự bảo hộ của đồng bạn. Nhưng thân hình chúng vừa động, bốn luồng sáng lạnh xuất hiện ở trước mặt chúng, hơi lạnh bức người làm thân hình chúng ngừng lại. Hai cái quan giáp còn lại thấy Tây Thanh nguy hiểm, vội vàng xả thân yểm hộ. Cũng chính khoảnh khắc ngừng lại này, Tây Thanh lại vào giữa bốn cái quan giáp lần nữa. Vào giữa bốn cái quan giáp, Tây Thanh giống như con cá bơi lội xuất hiện sau lưng hai cái quan giáp. Dê, sáu của hắn giống như một cây đinh, cắm vào vị trí ở giữa hai cái quan giáp yểm hộ sau lưng, trong phối hợp chiến thuật của bọn họ, đây chính là bổ vị. Theo sự di động của Tây Thanh, hai cái quan giáp còn lại lập tức điều chỉnh vị trí của mình. Bọn họ lại tiến vào vị trí tốt nhất. Một loạt biến cố xảy ra trong khoảnh khắc lửa xẹt. Chớp lóe, nhưng đây cũng là điểm ngoặt của trận chiến. Dưới sự dẫn dắt của Tây Thanh, đối mặt hai con xích vĩ thú còn lại, bọn họ không hề gấp rút tiến công, ngược lại, lại chọn chiến thuật đánh chắc chắn. Mà xích vĩ thú đã tổn thất mất một con rất mau liền chống đỡ không nổi, bọn chúng nối tiếp nhau gục ngã dưới công kích liên miên không dứt của năm cái quan giáp. Năm học viên thành công giết chết ba con xích vĩ thú. Năm học viên giết chết ba con xích vĩ thú mà bản thân không chút tổn thất. Kết quả này xảy ra trước mặt mọi người, nhưng mọi người vẫn cảm thấy mình giống như đang nằm mộng vậy. Khó mà tin được. Nhất thời, tinh thần bọn họ có chút hoảng hốt. Chương 488, dọc đường. Diệp Trùng mặt trầm như nước. Trận đầu dưới sự dẫn dắt của Tây Thanh có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, nhưng chính trận đầu hoàn mỹ này lại làm cho bọn họ trả giá khá nặng nề trong trận đấu tiếp đó. Chính biểu hiện hoàn mỹ của mấy người Tây Thanh làm cho sư sĩ khác sinh ra cảm giác sai là thực lực của xích vĩ thú cũng chẳng qua chỉ có vậy. Nhưng rất mau bọn họ liền biết là sai rồi, hơn nữa còn sai rất dữ dội. Tổ thứ hai đối mặt cũng là ba con xích vĩ thú, cả tiểu tổ có bốn người bị thương, nếu như không phải Diệp Trùng rác ấy, bốn người này đã tiêu tùng rồi. Nhưng chính như vậy, bốn người này vẫn bị thương không nhẹ, điều đáng chúc mừng là trên tàu Haxgel có máy trị liệu, bất quá, cho dù như vậy, bốn học viên này ít nhất cũng cần thời gian 10 ngày để khôi phục. Lời cảnh tỉnh phủ đầu này cũng một lần nữa lay tỉnh mọi người sự coi trọng đối với xích vĩ thú. Trong chiến đấu ở phía sau, không hề xuất hiện tình huống thương vong. Nhưng sắc mặt Diệp Trùng cực kỳ khó coi, trong mấy thứ trên tay hắn, sức chiến đấu mạnh không hề là mấy sư sĩ trưởng thành đó, mà là 20 học viên từ lúc bắt đầu đã theo hắn đó. Mấy người này mới là lực lượng trung kiên trên tay hắn. Nhưng hiện giờ, trong 20 học viên thì có 4 học viên bị thương. Toàn bộ 20 học viên này đều là 5 người một tổ, nói cách khác, 4 tiểu tổ đáng để tin tưởng nhất trên tay hắn hiện giờ chỉ còn lại 3. Nhưng tổn thất này lại có thể tránh được, Diệp Trùng phí hết tâm tư mới tạo được hoàn cảnh có thể làm giảm mạnh sức chiến đấu của xích vĩ thú này, nhưng chính dưới loại tình huống này, hắn vẫn tổn thất một tiểu tổ khi gặp xích vĩ thú lần đầu, điều này làm sao kêu hắn vui vẻ cho được. Diệp tử, không cần quá lo lắng, chỉ cần 10 ngày, bọn họ sẽ có thể phục hồi như ban đầu. Thương nói lời an ủi hiếm hoi. Ừ, Diệp Trùng ừ một tiếng. Dường như không cảm nhận được tâm tình của Diệp Trùng, Thương hưng phấn nói, Diệp tử, trận chiến hôm nay, đã chứng minh phương pháp này của ngươi hữu hiệu. Chỉ cần chúng ta cứ đánh thế này, vấn đề sẽ không lớn. Diệp Trùng rất mau liền đi ra từ đáy cốc, cuốn lấy chính chỗ sai trong lời Thương, tiền đề là chúng ta không thể gặp phải đại quân của xích vĩ thú. Thì đó. Thương trầm ngâm nói, nếu như gặp phải đại quân, vậy thì ai cũng hết cách. Bất quá, nếu như suy đoán của chúng ta chính xác, xác suất chúng ta gặp phải đại quân xích vĩ thú không hề lớn. Khi lựa chọn tuyến đường an toàn, Diệp Trùng và Thương đã thực hiện lượng lớn công việc phân tích, cuối cùng mới lựa ra tuyến đường an toàn trước mắt này. Nó tuy không phải tuyến đường vận chuyển gần nhất nhưng là tuyến đường an toàn có xác suất gặp phải đại quân xích vĩ thú nhỏ nhất sau khi trải qua tính toán của bọn họ. Thành công tiêu diệt hơn 20 con xích vĩ thú này làm sĩ khí của đám thuyền viên trên tàu vũ trụ bỗng nhiên dâng lên độ cao trước giờ chưa từng có. Bây giờ không cần bất cứ động viên nào, mỗi thuyền viên đều đầy ắp tinh thần, sĩ khí bốc cao. Điều đám thuyền viên hiện thảo luận nhiều nhất chính là sự phát huy xuất sắc của mấy học viên trong lần chiến đấu tiêu diệt địch này. Đối với thương vong của bốn học viên hoàn toàn không cần thiết trong mắt Diệp Trùng, trong mắt đám thuyền viên căn bản không coi là gì. Bốn người bị thương, không ai chết, đổi lại kết quả 28 con xích vĩ thú bị tiêu diệt hoàn toàn, xem thế nào đây đều là một chiến tích cực kỳ xuất sắc, không thể chê trách. Nếu như nói lúc trước bọn họ chỉ là cắn răng vật lộn với vận mệnh, bọn họ bây giờ lại tin chắc, bọn họ nhất định có thể cười tới cuối cùng. Ngay cả mấy sư sĩ không có tham chiến đó cũng chịu sự cổ vũ to lớn. Xích vĩ thú không hề không thể chiến thắng, một điểm này. Bọn họ chính mắt chứng kiến. Nhìn thấy con đường phía trước, nhìn thấy sinh cơ, mọi người đều càng lúc càng nỗ lực huấn luyện. Bọn họ đều nhìn ra. Mấy học viên này sở dĩ có thể chiến thắng xích vĩ thú, bộ phối hợp chiến thuật đặc biệt đó chính là mấu chốt trong đó. Đây mới là chỗ dựa dẫm sau này của bọn họ, sau khi đã có điểm nhận thức chung này, không cần Diệp Trùng đốc thúc, bọn họ đều bắt đầu huấn luyện điên cuồng. Do đó, thuyền viên của bộ phận duy tu liền bận rộn, bọn họ mỗi ngày đều phải sửa chữa lượng lớn quan giáp bị thương trong lúc huấn luyện. Mà mấy quan giáp này trả về chưa được hai ngày thì lại bị đưa tới bộ phận duy tu. Lại sửa chữa một lần nữa. Vì không làm chậm trễ việc huấn luyện của mấy sư sĩ này, mấy thợ duy tu ai nấy đều liều mạng làm cả ngày lẫn đêm, không ái oán thán một câu. Cả con tàu vũ trụ đều chìm trong một loại cuồng nhiệt. Theo đuổi đối với sinh tồn, vô luận là vĩ đại hay là hèn mọn, từ xưa tới nay đều không hề khác biệt. Tiêu Uyển sắc mặt tiêu tụy, trước mặt nàng là Anva, thiên tài chiến thuật ngày nào này, bây giờ cả thần hình đều ống đi một vòng, nhưng thần thái không hề thấy sa sút tinh thần. Mặc dù Anva có dự cảm không may trước trận chiến này nhưng cũng không ngờ phe liên quân lại dễ dàng thảm bại như vậy. Hắn là thiên tài chiến thuật cực kỳ nổi tiếng trong hôi cốc, nhưng ở trước mặt mấy lão đó, hắn lại chẳng là cái gì, lúc đó không có ai nghe lời hắn. Thảm bại trước giờ chưa từng có này làm gần như một phần ba sức chiến đấu của cả hôi cốc bỏ thay trong sương tím đó. Anva đã sớm trước khi xuất phát liền để lại một tâm nhãn, dự định. Cũng chính vì cử động thận trọng này của hắn mà giúp bọn họ có được một sinh cơ. Hắn thấy thời cơ cực nhanh, thấy tình thế không ổn lập tức đưa ra điều chỉnh. Nhưng biết sao được, lúc này bọn họ đã rơi vào trong vòng vây của xích vĩ thú. Loại sinh vật này có trí tuệ, chúng biết chiến thuật. Phát hiện này làm Anva ngạc nhiên, hoảng sợ, là xảo hợp, hay là mưu đồ đã lâu. Lúc đó thời gian đã không cho phép Anva suy nghĩ, gần như là bản năng. Hắn lựa chọn loại thứ hai. Anva là ai? Là thiên tài chiến thuật số một được hôi cốc công nhận. Giữa lúc sống và chết, hắn ngược lại bình tĩnh, không rảnh suy nghĩ mà lập tức đưa ra một loạt điều chỉnh. Sự thật chứng minh, mấy điều chỉnh hắn đưa ra này là chính xác. Bọn họ lúc đó đã rơi vào trong cục diện chết chắc, nhưng chính một loạt ứng phó xuất sắc này của Anva làm bọn họ cuối cùng xông ra khỏi vòng vây. Toàn quân quân đoàn thứ nhất bị tiêu diệt. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất, bắc quản cực kỳ nổi tiếng của hôi cốc chết trận. Quan giáp chạy thoát ra chỉ có 200 cái, lúc đó nhìn thấy cảnh tượng thê thảm thế này, trong lòng mọi người đều đau thương. Thoát khỏi vòng vây, Anva không dám có chút do dự nào, lập tức dẫn 200 cái quan giáp này vèo vèo bay về căn cứ đón tiểu thư, bắt đầu lưu vong. Anva xuất thân nghèo khó, từ nhỏ thì đã trải qua cực khổ, tính cách ngoan cường, bất khuất. Dưới tình huống đại bại, hắn không hề mất tỉnh táo, ngược lại, điều này càng kích thích tiềm lực của hắn. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là tiểu thư, đã kích lần này đối với tiểu thư mà nói quả thật quá lớn, hối hận, áy náy, đau khổ, ngỡ ngàng. Các loại tình cảm giao thoa lại với nhau, nàng ngày càng tiêu tụy, Anva tuy thông minh, nhưng đối với việc này lại bó tay hết cách. Trước mắt hắn chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ sự an toàn của tiểu thư, đợi nàng khôi phục. May mà thủ hạ xưa nay tin phục hắn, mà lần này chính là sự cố sức vãn hồi cuối cùng của hắn mới làm cho bọn họ may mắn sống sót, bọn họ đối với hắn càng thêm cảm kích. Mệnh lệnh của Anva có được tốc độ chấp hành nhanh nhất. Ra ngoài ý liệu của mọi người, Anva không hề lựa chọn trở về căn cứ mà cướp từ căn cứ một tàu vũ trụ cỡ trung, bay về phía Dordana. Lựa chọn này của Anva là có đắn đo của hắn. Không nói tới căn cứ cách tiền tuyến không hề xa, chỉ e chẳng bao lâu, đại quân xích vĩ thú sẽ kéo tới, bọn họ cũng không thể về căn cứ. Với chút sức chiến đấu này trên tay bọn họ, đã không thể giữ được địa bàn đó thêm nữa, có lẽ không cần xích vĩ thú ra tay, mấy thế lực như hổ rình mồi gần đó cũng đủ nuốt chửng bọn họ rồi. Hơn nữa, về đại cục, Anva cho rằng, khả năng hôi cốc cuối cùng lọt vào tay xích vĩ thú cực cao. Hôi cốc đã không thích hợp để ở lại nữa rồi, đi muộn không bằng đi sớm. Hắn và Diệp Trùng có cùng một chủ ý, chỉ cần lực lượng thủ hộ thông đạo vừa có chút sơ suất, đội quân nhỏ này của hắn hoàn toàn có thể im hơi lặng tiếng tiến vào thiên hà Hà Việt. Chỉ dựa vào chút thực lực trên tay này, hắn có đủ tự tin có thể xây dựng lại Tiêu gia quân một lần nữa ở thiên hà Hà Việt. Điều hắn lo lắng là tiểu thư khi biết tin dữ này, liền hôn mê tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, đau lòng vô cùng, càng ngày càng sa sút, một mạch tới tận bây giờ. Diệp Trùng đã gặp phải mấy đợt xích vĩ thú linh tinh. Số lượng xích vĩ thú mỗi một đợt đều không vượt quá 30 con. Còn số lượng nhân viên bị thương đã tăng tới 9 người, bất quá mấy người này đều là học viên dưới tay thân như tuyết hoặc là sư sĩ trên tàu Haskell ban đầu. Dùng tấm năng lượng làm mồi nhử, dẫn dụ xích vĩ thú tiến vào thông đạo, tiếp đó đóng cửa thông đạo, rồi dùng ưu thế sức chiến đấu tiêu diệt xích vĩ thú tiến vào thông đạo. Mấy ngày trở lại đây, mọi người đối với bộ phương thức chiến đấu cực kỳ hữu hiệu này đã hơi quen thuộc, hiệu suất chiến đấu được tăng rất cao. Mỗi người đều có kinh nghiệm chiến đấu với xích vĩ thú. Ngay cả thân như tuyết cũng từng ra trận, mấy kinh nghiệm này đối với việc đề cao thực lực chỉnh thể của bọn họ có tác dụng không sao đoán trước được. Nhưng mọi người đã không có được sự lạc quan ban đầu. Tần suất xích vĩ thú xuất hiện càng lúc càng cao, có một lần, trong một ngày bọn họ gặp được hai nhóm xích vĩ thú, về sau Diệp Trùng chính mình ra trận, điều khiển Mãnh Nam giết chết 7 con xích vĩ thú mới làm cho cục diện khẩn trương hòa hoãn rất nhiều. Sức chiến đấu cá nhân cường hãn của Diệp Trùng làm tất cả sư sĩ đều chấn kinh vô cùng. Sức chiến đấu mạnh mẽ của tàu Haskell cũng dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhiều tàu vũ trụ dọc đường nhìn thấy biểu hiện làm người ta sửng sốt của tàu Haskell, nhào nhào tới gần nó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, xung quanh tàu Haskell đã tụ tập thành một hạm đội có quy mô không nhỏ. Mấy tàu vũ trụ này loại hình nào cũng có, cỡ nhỏ, cỡ vừa, tàu vận tải, thậm chí còn có một chiến hạm cỡ trung, hồng pháo đen ngòm trên thân tàu, lúc này lại tỏ ra cô lập, buồn cười. Tàu vũ trụ đủ hình đủ kiểu làm hạm đội này trông hỗn tạp, lộn xộn. Bọn họ dựa dẫm vào sự bảo hộ của tàu Haskell. Mỗi khi có xích vĩ thú xuất hiện, bọn họ liền tuột ra sau lưng tàu Haskell. Mãi tới sau khi tàu Haskell tiêu diệt tất cả xích vĩ thú, bọn họ mới từ từ trở lại xung quanh tàu Haskell. Nhưng điều làm người ta đau đầu là, quy mô của hạm đội này mở rộng ra với tốc độ kinh người, mỗi ngày đều không ngừng có tàu vũ trụ gia nhập, số lượng chiến hạm cũng từ một tàu tăng thành ba tàu. Mấy tàu vũ trụ này phần lớn là một vài tàu vũ trụ di tản của bình dân, không chỉ không có sức chiến đấu gì mà cũng không có vật tư mấy người Diệp Trùng cần. Còn những chiến hạm này trông thì uy vũ nhưng đối với xích vĩ thú lại không có chút tác dụng nào. Làm sao đối đãi với mấy tàu vũ trụ này? Thật là một vấn đề làm người ta đau đầu. Vấn đề này, để thương đau đầu đi. Diệp Trùng xoay người đi về phía sân huấn luyện. Chương 489, hôm nay cùng làm kiêu hùng. Anva cũng vì cùng một vấn đề mà phiền não. 200 sư sĩ dưới tay hắn đều là theo hắn xông ra từ trong vòng vây của xích vĩ thú, không ai không phải hạng thực lực siêu quần. Dọc đường ngẫu nhiên gặp phải vài con xích vĩ thú linh tinh, cũng bị bọn họ nhất nhất giết chết. Một vài tàu vũ trụ nhỏ dọc đường chính mắt nhìn thấy một màn này, liền tự phát đi theo sau lưng bọn họ. Từ từ, tàu vũ trụ vây quanh bên cạnh bọn họ cũng càng lúc càng nhiều. Vốn dĩ tình huống phát triển không hề nhanh chóng như vậy, đều là do một thủ hạ của Anva không cẩn thận tiết lộ đại danh của Anva ra ngoài. Mọi người nghe nói chủ nhân của con tàu vũ trụ này lại là đại sư chiến thuật đứng đầu hôi cốc, Anva, quy mô của hạm đội tăng mạnh với tốc độ kinh người. Điều này đưa ra một nan đề cho Anva. Mặc kệ mà đi. Chỉ sợ từ nay về sau, thanh danh của Anva sẽ... Nhưng nếu như bảo hộ mấy bình dân này, không chỉ bọn họ không có năng lực đó mà tốc độ của bản thân bọn họ cũng chịu ảnh hưởng lớn. Nhất thời, Anva cũng có chút khó xử. Đại tiểu thư vẫn chưa khôi phục từ lần đả kích này, vẫn ngã không gượng dậy được, làm hắn rất lo lắng. Ngươi xác định? Diệp Trùng có chút nghi hoặc nhìn danh sách vật tư trên tay. Hắn quả thật không sao hiểu được Thương tại sao lại đưa ra quyết định thế này. Thương không nhanh không chậm nói, ta vừa nhận được một tin tức không tốt, thông đạo thông tới Thiên Hà Hà Việt đã rơi vào tay xích vĩ thú. Tuy vẫn không biết bọn chúng từ chỗ nào đột nhiên chui ra, nhưng ta hoài nghi rất có khả năng là xích vĩ thú của Thiên Hà Hà Việt. Xích vĩ thú của Thiên Hà Hà Việt? Diệp Trùng ngớ ra. Từ Thương mang theo vài phần ngưng trọng nói, vô luận ta tính toán thế nào, xích vĩ thú sau lưng đều không thể có tốc độ nhanh như vậy. Đám xích vĩ thú này rốt cuộc là từ chỗ nào chui ra? Một loại khả năng chính là tóp nhỏ xích vĩ thú lẻn vào lúc trước tụ tập lại. Một loại khả năng khác chính là thông đạo đã chịu công kích mạnh mẽ đến từ Thiên Hà Hà Việt. Ta cảm thấy loại khả năng sau lớn hơn. Diệp Trùng gật đầu. Hắn nghĩ tới mấy chấm đỏ trên bản đồ hành tinh mà mình nhìn thấy trên tay Diệp La, đồng ý cách nói của Thương, địa điểm có khả năng xuất hiện xích vĩ thú của Thiên Hà Hà Việt có mấy cái, loại khả năng này rất lớn. Cho nên ta cho rằng, chúng ta từ từ tiến tới trước, mượn khoảng thời gian này, chỉnh hợp cho tốt lực lượng trên tay. Tới lúc coi như không có khe hở, chúng ta cũng có thể thử đánh mạnh một cái. Thương đắc ý nói. Diệp Trùng nhướng mày, vung vẩy danh sách vật tư trên tay, lực lượng ngươi nói chính là chỉ bọn họ sao? Xung quanh tàu Haskell hiện giờ đã vây hơn 300 chiếc tàu, đây là hạm đội lớn không hơn không kém. Cho dù mỗi tàu vũ trụ chở 300 người, chỗ này cũng gần như có 10 vạn người. Thương nói, trong khoảng thời gian ngắn, khả năng chúng ta trở về Thiên Hà Hà Việt cực kỳ nhỏ. Cho nên ta cho rằng chúng ta chi bằng đổi một cách nghĩ khác. Nhưng nơi này phần lớn là một vài bình dân không có năng lực tự bảo vệ, căn bản không cách nào tạo thành sức chiến đấu. Diệp Tử, ngươi đừng xem thường mấy người này. Trong bọn họ có thể là ngoài hổ tàng long, không thiếu hạng có năng lực xuất chúng. Với lại, chúng ta từ từ bay, có đủ thời gian cho chúng ta huấn luyện một mớ sư sĩ. Nơi này cho dù là bình dân, cơ sở cũng cực kỳ vững chắc. Thời gian, quan trọng nhất là thời gian. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không gặp phải đại quân xích vĩ thú, thì chúng ta có thể có đủ thời gian. Chúng ta sẽ không còn là không có gì. Có thực lực, vô luận chúng ta muốn đi đâu đều không thành vấn đề. Diệp Trùng ngạc nhiên, hắn có một loại ảo giác, ở trước mặt hắn không còn là một cái quan giáp cục tay mà là một kiêu hùng loạn thế. Thương. Đây chính là Thương lúc trước ư. Hi hi, Diệp Tử, Mục cũng đã đồng ý kế hoạch của ta. Khi chưa trở về Thiên Hà Hà Việt, dưới tình huống không có gì đặc biệt, đều là ta xuất hiện. Thương không phát giác ra dao động suy nghĩ của Diệp Trùng. Thương, ngươi thế nào lại nghĩ ra chủ ý này? Diệp Trùng không tự chủ được hỏi. Thương đầy đắc ý nói, hi hi, Diệp Tử, sớm kêu ngươi phải xem nhiều phim, ngươi trước giờ không nghe. Ta đã tốn rất nhiều thời gian, tiến hành tổng kết 180 bộ phim xã hội đen trứ danh và bản ký lục trưởng thành của kiêu hùng mới có được chủ ý này. Lợi hại chưa? Ha ha ha. Nghe tiếng cười rộ vô lương của Thương, trái tim Diệp Trùng đột nhiên dâng lên một loại thân thiết lúc trước bị mình bỏ qua. Thương vẫn là Thương lúc trước à? Vậy chúng ta bắt đầu làm kiêu hùng đi. Diệp Trùng bỗng nhiên mặt giãn ra cười nhẹ. Thương lập tức hóa đá. Tiếng cười rộ tắt nghẽn ngừng lại. Dương Minh bước nhân về phía phòng thuyền trưởng, hắn phải tham gia báo danh. Thuyền trưởng là chú của hắn. Sự thật, mọi người trên con tàu vũ trụ này đều có quan hệ thân thuộc, bạn bè với nhau. Trên tàu vũ trụ này đều là người họ Dương, không chỉ là con tàu này. Xung quanh còn có tận 5 chiếc, trên đó toàn bộ cũng đều chở tộc nhân họ Dương. Tộc họ Dương của hắn chỉ là một tộc nhỏ, nhân số cộng lại chẳng qua cũng chỉ có hơn 2.000 người. Nghe nói tiền tuyến bại trận, tộc trưởng lập tức dẫn toàn tộc di tản. Cũng ở trên đường, đã gặp phải hạm đội cổ quái thế này. Trên nguyên tắc tâm lý người nhiều an toàn, 5 chiếc tàu vũ trụ họ Dương đi vào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong hạm đội này, nhưng Dương Minh rất mau liền phát hiện chỗ cổ quái trong đó, hạm đội cổ quái này ẩn ước dẫn đầu bởi một tàu vũ trụ cỡ lớn tên là Haskell. Mãi tới sau khi gặp được một đám xích vĩ thú, Dương Minh mới hiểu nguyên nhân trong này. Tàu vũ trụ cỡ lớn này lại là kẻ bảo vệ của cả hạm đội này. Sức chiến đấu thật cường hãn. Dọc đường không ngừng có xích vĩ thú xuất hiện, một nhóm rồi một nhóm, nhưng con tàu Haskell đó giống như có ma lực vậy, hấp dẫn mấy con xích vĩ thú này điên cuồng lao về phía nó, nhưng chỉ thấy mấy con xích vĩ thú này chui vào lại không thấy chúng đi ra. Tàu Haskell ở trong mắt Dương Minh giống như một câu đố. Tới từ chỗ nào? Thuộc vào thế lực nào? Tất cả đều không biết. Ngoài ra, điều làm người ta rất kỳ quái là tàu Haskell trước giờ chưa từng có bất cứ giao lưu nào với tàu vũ trụ khác. Nó giống như một người dẫn đường trầm mặc, chỉ yên lặng dẫn đường ở phía trước. Ngược lại, giữa mấy con tàu vũ trụ dựa dẫm con tàu Haskell này mỗi ngày đều giao lưu tin tức mà họ biết được. Có lúc mọi người cũng nói tới tàu Haskell, có người nói hình như là thuộc hãng buôn vũ khí nào đó. Có một điểm không chút nghi vấn, tàu vũ trụ thần bí này có thực lực mạnh mẽ. Hôm nay, tình huống lại đột nhiên xảy ra biến hóa. Toàn bộ tất cả tàu vũ trụ đều nhận được tin tức tàu Haskell phát ra. Bọn họ yêu cầu mỗi người của mỗi tàu vũ trụ đều phải hoàn thành một cuộc điều tra. Với lại đề xuất rất thẳng thừng, nếu như có người không hoàn thành, bọn họ sẽ không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào. Nếu như là lúc vừa mới bắt đầu, chỉ sợ không ai để ý tới, mọi người phủi đít rồi bỏ đi. Nhưng mấy ngày trở lại đây, nhận thức được thực lực mạnh mẽ của tàu vũ trụ này, một lần rồi lại một lần tiêu diệt xích vĩ thú, trong tiềm thức của mọi người, đã tôn nó là người đứng đầu rồi. Dương Minh chính là đi làm cuộc điều tra đó. Điều tra rất đơn giản, đều hỏi một số vấn đề cực kỳ căn bản. Thí dụ như sở trường nhất cái gì, thí dụ như thích nhất cái gì. Lại thí dụ như tố chất thân thể các phương diện, kỹ xảo điều khiển quan giáp các loại. Dương Minh rất mau liền hoàn thành cuộc điều tra này, hắn nghĩ rất nhiều mà không rõ, trong lúc này lại làm cuộc điều tra này, người trên tàu Haskell rốt cuộc là đang nghĩ gì? Sau 5 giờ, có 5 tàu vũ trụ chán chường bị đuổi ra khỏi hạm đội. Nghe nói bọn họ hoàn toàn không coi tin tức này ra gì, làm cho lấy lệ. Tàu Haskell yêu cầu bọn họ ra khỏi hạm đội, bọn họ vẫn không để ý tới. Nhưng 3 chiến hạm đột nhiên xuất hiện hai bên 5 con tàu vũ trụ này. Họng pháo đen thui gắt gao khóa chặt 5 tàu vũ trụ này. Cuối cùng, 5 tàu vũ trụ không biết làm sao chỉ có thể mở mắt nhìn hạm đội rời khỏi, nhưng lại không dám đuổi theo. Sau sự kiện này, tàu vũ trụ còn lại lập tức tâm phục khẩu phục, không dám giở trò. Đùa gì chứ, một khi rời khỏi đội ngũ, vậy kết quả có nghĩa gì? Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Nhưng điều làm người ta cảm thấy đáng sợ nhất vẫn không hề dừng ở đây. Haskell dường như đều vô cùng quen thuộc với mỗi tàu vũ trụ, ngay cả chi tiết vật tư bọn họ mang theo đều rõ rành rành. Kế tiếp đó, tàu Haskell lại phát ra một loạt biện pháp, Dương Minh tuy biết nhưng cũng không có cách nào lấy được lời nào từ chỗ chú. Nhưng hắn cũng nhận được một nhiệm vụ, yêu cầu hắn lập tức tới một tàu vũ trụ cỡ trung tiến hành huấn luyện chuyên môn. Dương Minh thân thể bình thường, sức lực bình thường, sự dẻo dai bình thường, điều khiển quan giáp cũng cực kỳ bình thường. Nhưng hắn ở phương diện cơ giới lại có chút thiên phú. Hắn lần này đi chính là nhận huấn luyện ở phương diện này, đồng bạn cùng hắn đi tham gia huấn luyện này ở trên tàu còn có 3 người, đều là có chút thành tựu ở phương diện cơ giới. Mà người tham gia huấn luyện khác càng có nhiều hơn, kẻ làm người ta ngưỡng mộ nhất là mấy tộc nhân tham gia huấn luyện sư sĩ đó. Tin tức trên tàu Haskell có rất nhiều cao thủ, gần như mỗi người đều biết rõ trong lòng. Còn có bao nhiêu người? Ít nhất không dưới 800 người. Nghĩ tới sự lợi hại của xích vĩ thú, mọi người rất dễ dàng đưa ra kết luận đương nhiên là vậy này. Huấn luyện sư sĩ, nghĩ thì có thể đoán được là việc thế nào. Có thể có thầy giỏi chỉ dẫn, đây chính là mộng tưởng cả đời của rất nhiều người. Trong mắt mọi người, sư sĩ có thể chiến thắng xích vĩ thú, tự nhiên là lợi hại tột cùng rồi. Nhưng Dương Minh lại không cảm thấy ngưỡng mộ, điều duy nhất hắn cảm thấy hứng thú chính là phương diện cơ giới. Tàu Haskell lại ở trong lúc nguy hiểm thế này mà vẫn nghĩ tới việc thực hiện huấn luyện cho mấy thiếu niên bọn họ thế này, chính là vì tới lúc nhất định sẽ có chỗ dùng tới bọn họ. Mặc kệ thế nào, mình nhất định phải nỗ lực. Ngồi trên tàu vận chuyển, nhìn người nhà và tộc nhân đang liều mạng vẫy tay để cổ vũ bọn họ, Dương Minh thầm nắm chặt nắm tay. Trong lòng đám thiếu niên tràn đầy sự mong chờ,

Chịu sự khởi đầu của tàu Haskell, lão đưa ra một bộ kế hoạch cải tạo mới. Kế hoạch cải tạo của lão giống hệt của Haskell, chỉ là tăng cường thêm một số thiết bị cơ giới có tính sát thương. Trong phương án, thông đạo đã trải qua xử lý gia cố sẽ càng thêm chật hẹp. Với lại, bên trong sẽ giăng đầy các loại thiết bị cơ giới có tính sát thương, cũng dùng tấm năng lượng làm mồi nhử. Cả thông đạo giống như cạm bẫy cài mồi nhử. Như vậy cũng có thể làm cho tàu vũ trụ bình thường có chút sức tự bảo vệ. Nhưng, muốn để mấy thiết bị cơ giới này có thể đủ giết chết xích vĩ thú có sức phòng hộ xuất sắc cũng là một nan đề không nhỏ. Đại sư Harel và tất cả các kỹ sư cơ giới cao cấp vắt hết cân não, cuối cùng đưa ra phương án hoàn thiện. Trong này, Diệp Trùng cũng ra sức không ít, hắn ở nghề nghiệp bị ghẻ lạnh là cơ giới cổ này có thành tựu không tồi. Đây là cống hiến lớn nhất Diệp Trùng bỏ ra trong khoảng thời gian này. Diệp Tử, chúng ta chơi trò chơi đi. Thương đột nhiên đưa ra một đề nghị nghe cực kỳ hoang đường. Trò chơi. Diệp Trùng có chút ngỡ ngàng, từ nhỏ tới lớn, hắn vẫn luôn nỗ lực tăng cường thực lực của bản thân, không dám có chút lơ là, từ trò chơi này đối với hắn mà nói, quá xa lạ, cũng quá xa xỉ. Thương biết rất rõ làm sao mới có thể làm Diệp Trùng hứng thú, hi hi, chúng ta chơi một trò chơi có thể làm tăng thực lực của ngươi. Ừm, ngươi coi nó là một mục huấn luyện cũng được. Ừ, được. Trả lời của Diệp Trùng làm Thương vui mừng không xiết. Diệp Trùng đội mũ mô phỏng không biết Thương kiếm được từ đâu, ở trước mặt hắn, là tinh không vô tận. Hi hi, Diệp Tử, ta đến rồi. Giọng nói của Thương đầy hưng phấn. Điều ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng là, một giọng nói lạnh lẽo khác vang lên, Diệp Tử, ta cũng tới. Mục. Diệp Trùng kinh ngạc vô cùng. Mục tại sao cũng ở đây? Hi hi, Diệp Tử, ta đã phí sức lực rất lớn Mục mới đồng ý tham gia. Ha ha, có Mục tham gia, trò chơi này chơi vui rồi. Thương mang theo vài phần đắc ý, có thể xúi dục Mục tham gia, cực kỳ khó khăn. Chính ngay lúc này, giọng nói lạnh lẽo của Mục cắt ngang sự tự sướng của Thương, ta bắt đầu giảng giải quy tắc cuộc chơi. Tinh thần Diệp Trùng lập tức tập trung, hắn biết, nếu như trò chơi mà Mục cũng có hứng thú chơi, vậy thì, thật làm người ta mong đợi a. Chương 491, Hiệp nghị của Mục Thương. Trò chơi rất đơn giản, lấy một khu vực của hôi cốc làm bối cảnh, trên tay Diệp Trùng có một hạm đội, trên tay Mục có một hạm đội, trên tay Thương có một hạm đội, ai có thể sống tới cuối cùng thì chiến thắng. Ngày đầu tiên, Diệp Trùng bị đá khỏi trận chiến đầu tiên. Cuối cùng Mục thắng. Ngày thứ hai, Diệp Trùng vẫn bị đá ra khỏi trận chiến đầu tiên, nhưng lần này người thắng lại là Thương. Ngày thứ ba, Diệp Trùng vẫn là người đầu tiên bị đá ra, lần này người thắng là Mục. Tàu Haskell dẫn theo hạm đội khổng lồ từ từ tiến tới trước. Huấn luyện trong hạm đội sôi sục ngất trời, mà kế hoạch cải tạo thân tàu cũng đang tiến hành như lửa bỏng dầu sôi. Dưới tình huống thế này, Diệp Trùng lại sức đầu mẻ trán, mỗi ngày bị giày vò tới mức tột cùng. Trò chơi này đã chơi trầm trèm được 20 ngày, nhưng hắn ngày nào cũng vẫn là người đầu tiên bị đá ra khỏi trận chiến. Nếu như không phải hắn tính tình kiên nhẫn vô cùng, chỉ sợ đã sớm bị ép thành điên rồi, nhưng Diệp Trùng ngược lại trầm lòng xuống, cân nhắc ảo diệu trong đó. Lần nào hắn cũng bị đá ra khỏi trận chiến, hắn đều quan sát tỉ mỉ giao phong giữa Mục và Thương. Đứng ở góc độ đại cục, mỗi một bước bổng càng thêm trực quan, từ từ, một góc của một thế giới khác đã được mở ra trong mắt hắn từng chút một. Tỷ lệ thắng của Mục và Thương là 5 năm, hai người chỉ huy quả thật làm Diệp Trùng khen ngợi hết lời. Sức tính toán khủng bố của Mục phát huy tới mức lâm ly tột cùng, từng bước lập doanh, đánh chắc tiến chắc, đặc biệt trong giao phong cục bộ, hắn hơn Thương một bậc. Thương lại là một loại phong cách khác, phiêu hốt khó định, với lại, thường ra ngoài ý liệu của người khác, có lúc rõ ràng lâm vào nguy hiểm nhưng lại phản bại thành thắng. Rất khó tưởng tượng đây lại là phong cách của một hư nghĩ trí cảm. Đối với Diệp Trùng mà nói, thực lực của hai người đều mạnh hơn hắn nhiều. Mặc kệ là năng lực tính toán cường đại của Mục hay là phong cách ngụy dị ra ngoài ý liệu của người khác của Thương đều có thể đánh hắn lên bờ xuống ruộng. Sự thật cũng là như vậy, hơn 20 ngày này, hắn một lần rồi lại một lần bị hai tên không phải con người này chà đạp. Bất quá Diệp Trùng lại không ngốc, hắn bắt đầu học tập từng chút một. Học tập Mục Thương làm sao lợi dụng hạm đội trên tay. Năng lực học tập mạnh mẽ vẫn luôn là một trong những ưu điểm quan trọng nhất của Diệp Trùng. Lần này cũng không ngoại lệ, tuy lần nào cũng là người đầu tiên bị đá ra khỏi trận chiến nhưng thời gian kiên trì của hắn hiện giờ cũng càng lúc càng dài. Hơn 20 ngày, ba phe hỗn chiến đã không dưới 200 lần, Diệp Trùng tới tận bây giờ, không một lần chiến thắng, thậm chí không lần nào có thể kiên trì tới phần sau của trận chiến. Người bình thường mà đối mặt loại tình huống này, trong 10 người thì đã có 9 người bắt đầu nhục chí, bắt đầu hoài nghi thiên phú của mình ở phương diện này. Nhưng Diệp Trùng lại không có, huấn luyện khó khăn hơn, khô khan hơn điều này hắn đều từng trải qua. Càng huống chi, mấy ngày này, hắn cũng không phải không được tí gì. Bản thân hắn đã trải qua chiến đấu nhiều không kể xiết, ngay cả chiến dịch cỡ lớn cũng từng có vài lần. Mấy trận chiến đã từng xảy ra lúc trước ấn chứng với trò chơi trước mắt, rất nhiều chỗ không chú ý lúc trước, lúc này lại không tự chủ được mà hiện ra trong đầu hắn. Thật ra trước giờ, Diệp Trùng đều không cho rằng mình có thể làm một người chỉ huy, khi Tang Tộc ở bên cạnh hắn, người chịu trách nhiệm chỉ huy đều là Tang Phổ. Hắn không biết Thương tại sao đột nhiên vì lý do gì mà đột nhiên nghĩ tới việc nâng cao năng lực của mình ở phương diện này. Nếu như đơn thuần chỉ là một mình Thương còn hiểu được, dù sao Thương thường thích gây náo, nhưng ngay cả Mục cũng tham gia vào, điều này mới là chỗ làm Diệp Trùng cảm thấy không thể tin được. Chẳng lẽ ngay cả Mục cũng cảm thấy mình cần nâng cao năng lực ở phương diện này? Hôm đó nói với Thương làm kiêu hùng, vốn dĩ chính là lời nói đùa, mình thích cuộc sống thế nào, bất kể là Mục hay là Thương đều rất rõ ràng. So với sự khó mà suy xét của Thương, hành vi của Mục, Diệp Trùng dễ lý giải hơn. Mình làm gì, Mục chưa từng can thiệp, hắn chỉ khi nào cảm thấy mình cần nâng cao năng lực phương diện nào mới đưa cho hắn kiến nghị và kế hoạch. Nghĩ tới chỗ này, trái tim Diệp Trùng đột nhiên nhảy lên, chẳng lẽ Mục cho rằng cục diện trước mắt cần mình nâng cao năng lực phương diện này? Sự phát triển của chiến cục trước mắt lại một lần nữa gợi lại sự chú ý của Diệp Trùng, trong lòng đột nhiên cười mình, nghĩ mấy thứ này làm gì, lại mang sự chú ý đặt vào trong trận đánh của Mục và Thương. Trong chiến cục, Mục và Thương đã tới giờ phút quyết chiến cuối cùng. Dựa vào năng lực tính toán cường đại, Mục đã thành công ép Thương vào một góc. Diệp Trùng biết, Thương sắp thua rồi. Sở trường của Thương là hư hư thực thực. Chân chân giả giả, làm người ta khó phân biệt. Mà trong quá trình này, nắm được kẽ hở của đối phương, một cú trúng đích. Một khi lâm vào trận địa chiến thế này, ở trước mặt kẻ tinh thông tính toán là Mục, liền khó mà xoay sở. Bất quá, tiền đề là Mục phải có thể tính ra hư thật của Thương, nhưng chính năng lực tính toán mạnh mẽ thế này của Mục cũng chỉ có xác suất một nửa, càng không cần nói Diệp Trùng. Nói thật, Diệp Trùng thích phương thức tác chiến của Mục hơn, mỗi một bước đều xây dựng trên tính toán chính xác. Biết làm sao được. Loại phương thức tác chiến này thi thố chính là năng lực tính toán. Không cho phép của nửa phần hoa hòe, ở trước mặt năng lực tính toán biến thái của Mục, loại phương thức tác chiến này vô nghi là không có khác biệt gì với tự tìm đường chết. Diệp Trùng chỉ đành bắt đầu thử biến hóa mới. Hắn không chấp nhất loại phong cách nào, chỉ có cảm thấy cái gì có ích thì dùng cái đó. Con người phải có áp lực mới dễ trưởng thành, mỗi ngày đều phải đối kháng với hai tên biến thái thế này, trong lúc bất tri bất giác. Năng lực chỉ huy tác chiến của Diệp Trùng so với lúc trước giống như là hai người, cái nhìn đại cục cũng không biết mạnh lên bao nhiêu. Nhưng hắn mỗi ngày đều đắm chìm trong chiến đấu cực khổ. Không chú ý tới sự thay đổi của mình. Mục và Thương quả thật quá mạnh mẽ. Diệp Trùng đã nhớ không rõ mình đã mấy lần dâng lên loại cảm khái này, nhưng hôm nay hắn cuối cùng đã chống đỡ tới phần sau của cuộc chiến, nhưng đây đã là sau 3 tháng từ khi bắt đầu trò chơi. Mỗi một lần chiến đấu, Diệp Trùng đều cảm thấy mình đang cực khổ chống đỡ, bất quá, tác phong của hắn cũng càng lúc càng ngoan cường, cho dù gặp phải cục diện thua chắc, hắn đều vắt hết óc nghĩ cách, chưa từng dễ dàng bỏ cuộc. Càng về sau, loại đặc chất trên người Diệp Trùng này càng lúc càng hiện ra rõ ràng. Có một lần, thủ hạ của hắn chỉ còn lại 100 sư sĩ, nhưng làm hắn chạy ra được từ khe hở của vòng vây. Dùng 100 sư sĩ này làm cơ sở, hắn không ngừng phát triển ở khu vực kẽ hở của Mục và Thương. Mạnh mẽ làm hắn chống đỡ tới khúc giữa của cuộc chiến. Tuy cuối cùng vẫn bị Thương tiêu diệt, nhưng điều này cũng làm lòng tin của hắn tăng mạnh. Bay trong vũ trụ 3 tháng không hề coi là dài, nhưng trong lúc bất tri bất giác, thực lực của hạm đội này đang im lìm xảy ra biến hóa. Dọc đường vẫn không ngừng có tàu vũ trụ yêu cầu gia nhập hạm đội khổng lồ này. Khi bọn họ nhận được trả lời, muốn gia nhập hạm đội cũng được nhưng phải nghe theo mệnh lệnh, hầu hết tàu vũ trụ vẫn lựa chọn gia nhập hạm đội. Dù sao Hôi Cốc hiện giờ đã nguy cơ tứ bề, gia nhập hạm đội tuy mất đi tự do nhưng khả năng sống sót tăng lên rất nhiều. Khí chất của hai người Tây Thanh và Tu đã xảy ra sự thay đổi hoàn toàn. Tây Thanh khí độ trầm ngưng, tuy tuổi trẻ nhưng đã ngấm ngầm lộ ra phong cách đại tướng, vô luận là mấy sư sĩ mới hay là thuyền viên, đều cực kỳ kính phục vị đoàn trưởng này. Tu dáng người thon dài, mang theo một cặp kính, nho nhã lịch sự, thậm chí có vài phần thanh tú. Một thân đồng phục trước giờ đều chỉnh tề. Sạch sẽ, nói chuyện không nặng không nhẹ, dường như rất ôn hòa. Nhưng ai nấy nhìn thấy hắn đều run sợ, ngay cả mấy thuyền viên không thuộc hắn quản hạt, ở trước mặt hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Hai người Tây Thanh và Tu có tính hoàn toàn khác biệt qua lại với nhau lại cực kỳ hòa hợp, giáo quan bây giờ mỗi ngày đều đội mũ mô phỏng làm gì đó, tất cả công việc yểm hộ đều giao cho hai người. Hai người chỉ sợ xảy ra sơ suất gì, thường cùng nhau thương lượng, quan hệ ngược lại càng lúc càng sâu nặng. Loạn thế cầu sinh tồn không phải là việc dễ dàng. Hầu hết tàu vũ trụ trong hạm đội đều đã hoàn thành kế hoạch cải tạo. Trên mình mỗi tàu vũ trụ đều bố trí cạm bẫy. Nhưng hai người Tây Thanh và Tu lại không cho mấy tàu vũ trụ này tham gia bất cứ một trận chiến đấu với xích vĩ thú nào. Mấy con xích vĩ thú linh tinh này dùng để luyện binh thì thích hợp không gì bằng, tuy sẽ có vài thương vong xảy ra, nhưng điều này đã là biện pháp tốt nhất mà hai người có thể nghĩ ra. Ba tháng này, tổng cộng gặp được 1.704 con xích vĩ thú. Mấy người Tây Thanh trả giá 52 người chết, 109 người bị thương với mức độ khác nhau. Hai người không hề biết, thành tích thế này, đặt ở tiền tuyến đủ làm mấy người chỉ huy đó xấu hổ tới chết. Luyện binh tàn khốc thế này, hiệu quả mang lại cực kỳ xuất sắc. Tổng nhân số của hai đoàn hiện giờ đã tăng tới 2.000 người, đã có sức chiến đấu nhất định. Ba tháng có thể có thành tích thế này, Tây Thanh và Tu đã đủ để tự hào rồi. Nhưng hai người hiện giờ lại không có chút cao hứng nào. Bọn họ phát hiện, tần suất gặp phải xích vĩ thú hiện giờ càng lúc càng cao, bây giờ căn bản mỗi ngày đều đụng phải mấy tiểu đội xích vĩ thú. Cơ hội luyện binh nhiều hơn, phối hợp giữa chiến sĩ cũng càng lúc càng ăn ý, sức chiến đấu tăng lên mỗi ngày. Nhưng, áp lực phòng hộ của bọn họ cũng không ngừng tăng lên. Hôm nay, bọn họ đã gặp được 5 nhóm xích vĩ thú. Cứ thế này, không phải là biện pháp A. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng phát hiện vẻ lo lắng sâu sắc giữa lông mày đối phương. Diệp Tử, trò chơi này tạm thời kết thúc. Giọng nói lạnh lẽo của Mục tuyên bố quyết định này. Biết quyết định của Mục khó mà trả giá, Thương dường như mang theo chút không cam lòng nói, ai, xem ra có trận địa mà không chơi được rồi. Tạm thời kết thúc, vậy tức là nói sau này còn nữa, nhưng điều này cũng làm Diệp Trùng thở phào. Mấy ngày này, hắn đều không biết làm sao mà qua được. Chiến đấu không ngừng nghỉ. Mục và Thương giống như hai ngọn núi lớn đè hắn chút nữa thì không thở nổi, nhưng hắn lại không thể không tìm hết mọi cách để chống chọi. Mỗi ngày thần kinh của hắn đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, không dám có chút sơ suất, ngay cả lúc nghỉ ngơi, hắn cũng tiến hành tổng kết trận chiến vừa mới kết thúc. Cởi mũ mô phỏng ra, Diệp Trùng nghĩ tới Tây Thanh và Tu, cũng không biết hai người này làm thế nào. Vì để Diệp Trùng chuyên tâm chơi, Thương còn kim lo việc huấn luyện sư sĩ. Tây Thanh và Tu đang lúc không có cách nào thì nhìn thấy giáo quan tới, lập tức mừng rỡ. Hai người vội vàng nói một lượt tình hình trước mắt. Tiếp đó vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Trùng. Trong lòng Tây Thanh và Tu, giáo quan mới là cốt lõi chân chính của hạm đội này, à, có lẽ còn phải thêm người bạn thần bí khó dò đó của hắn nữa. Trong lòng Diệp Trùng gọi Thương, gặp phải loại vấn đề này, người hắn nghĩ tới đầu tiên chính là Mục Thương. Chuyện gì? Thương không chút tình cảm hỏi. Diệp Trùng nói tình huống một lượt, đang định thảo luận với Thương. Thương phẩy phẩy tay, dùng thái độ rất không quan trọng nói, Diệp Tử, việc này ta không giúp được ngươi. Hi hi, biết Mục lão đại tại sao lại đồng ý tham gia trò chơi không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.